Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1730, chương 1732, xoay ngược lại. Bạch Hàn Châu lựa chọn. Bất quá, Triệu Phong Trần vừa mới ngồi dậy. Sau một khắc, một con trẻ tuổi bàn tay, thon dài mạnh mẽ, lập tức đè ở trên bả vai của hắn. Người tình huống bây giờ còn có thể kiên trì sao? Vương Dung thanh âm từ bên tai truyền đến. Tuy rằng toàn bộ sách lược vốn là Vương Dung cùng hắn đồng thời nghĩ ra được. Thế nhưng Triệu Phong Trần bây giờ tình hình phi thường không thể lạc quan. Cũng không phải một cái có thể khiêu chiến trạng thái. Yên tâm, ta còn có thể kiên trì. Ta là cuộc chiến thảm liệt như vậy địa phương. Ta đều cùng ngươi đồng thời kiên trì nổi. Lẽ nào ở đây loại cấm quân tỷ võ địa phương còn không kiên trì nổi sao? Triệu Phong Trần lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn phía trước, lộ ra một loại kiên định. Xa xa Lục Cùng Kỳ chạy tới giữa giáo trường. Thi đấu sắp bắt đầu. Lục Cùng Kỳ, nghĩ kỹ ngươi muốn khiêu chiến đối thủ sao? Khí lưu phun trào, tiếng gió rít gào. Vẫn như cũ tên kia cẩm y thái giám, xa xa mà nhìn Lục Cùng Kỳ nói, toàn bộ thao trường hoàn toàn yên tĩnh, bốn phương tám hướng tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào Lục Cùng Kỳ trên người. Cùng đợi trả lời, thời gian chậm rãi quá khứ, Lục Cùng Kỳ khuôn mặt ẩn giấu ở khôi giáp hạ, không thấy rõ vẻ mặt, chỉ có một đôi con mắt, chậm rãi đảo qua thao trường. Nhìn phía đối diện Hoàng Thiên Triều, Bạch Hàn Châu, Lý Huyền Y, còn có trên mặt đất khoanh chân ngồi Triệu Phong Trần, mà theo Lục Cùng Kỳ di động ánh mắt, toàn bộ vùng phía tây thao trường, lòng của mọi người không từ theo treo lên, từng cái căng thẳng tới cực điểm, dồn dập cùng đợi Lục Cùng Kỳ quyết định sau cùng. Không biết quá bao lâu, Lục Cùng Kỳ môi hơi mấp máy. Rốt cục mở miệng, một vòng cuối cùng ta muốn khiêu chiến, chờ một cái, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tự ở Lục Cùng Kỳ mở miệng chuẩn bị nôn ra bản thân một vòng cuối cùng đối thủ thời gian. Trong chớp mắt, một cái lạnh lùng âm thanh từ nghiêng chớp mắt truyền đến. Ngắt lời hắn, âm thanh kia vang dội cực kỳ, trong thời gian ngắn. Lực chú ý của tất cả mọi người đều bị âm thanh kia thu hút tới. Chỉ thấy thao trường mặt đông, một tên thân mặc đồ trắng khôi giáp nam tử, tướng mạo uy nghiêm, ngồi cao ở một thớt thần câu trên. Đột nhiên một nhóm ngựa đầu chậm rãi đạp về giữa giáo trường. Bạch Hàn Châu, nhìn thấy bóng người kia, tất cả mọi người là vẻ mặt ngẩn ra, trong lòng rất là kinh ngạc. Này một vòng cuối cùng là do Lục Cùng Kỳ khiêu chiến ba vị đại thống lĩnh. Không ai từng nghĩ tới, Bạch Hàn Châu dĩ nhiên sẽ vào lúc này chủ động đi ra. Này, trắng đại thống lĩnh đây là muốn làm gì? Thao trường xung quanh, từng người tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, mà Vương Sung nhìn cái kia đạo trẻ tuổi bóng người, nhưng là mi tâm thình thịch nhảy lên, cơ hồ là bản năng. Hắn cảm giác cuộc tranh tài này tựa hồ xuất hiện cái gì sai lệch. Trắng đại thống lĩnh, ngươi làm cái gì vậy? Dựa theo tranh tài quy tắc, còn xin ngươi trở lại vị trí ban đầu. Đây là cuối cùng một hồi. Làm đại thống lĩnh chỉ có thể từ đối phương lựa chọn ngươi là có hay không làm vì là sự khiêu chiến của hắn người. Vừa lúc đó, tỷ lệ thái giám lên trước vài bước nói. Khà, thật sao? Tiếng gió rít gào, Bạch Hàn Châu hai tóc mai tia múa. Bạch Hàn Châu ngồi ở đó thớt lông bờm tiêm bạch như tuyết thần câu trên. Liếc tên thái ghi âm kia một dạng, một sát na kia, ánh mắt của hắn lạnh lẽo như đao. Bản tọa nếu như không có nhớ lầm, ở kỳ trước cấm quân tỷ võ bên trong, còn có một cái ít ỏi bị người đề cập quy củ. Một khi ba vị đại thống lĩnh cảm thấy được người, khiêu chiến bên trong, có người thực lực, phẩm tính, cùng với năng lực căn bản không có đạt đến khiêu chiến đại thống lĩnh tư cách. Thậm chí, đối phương khiêu chiến là đối với đại thống lĩnh Nhục Nhã. Có thể ngoại lệ chủ động khiêu chiến đối phương, đầu đào thải trước, vù, nghe được Bạch Hàn Châu, đám người nghị luận sôi nổi, một mảnh ong ong, Bạch thống lĩnh đây là muốn làm cái gì? Ta làm sao không biết, cấm quân tỷ võ bên trong còn có điều quy củ này. Lý Huyền Y đại thống lĩnh hiện tại bị thương nặng, lẽ nào hắn là muốn trợ giúp Lý đại thống lĩnh, chủ động khiêu chiến Lục Cùng Kỳ, đi trước một bước đào thải hết hắn. Ngoặc kép, Bạch Hàn Châu cùng Lý Huyền Y đều là cấm quân đại thống lĩnh. Thế nhưng Lý Huyền Y trạng thái rõ ràng so với Bạch Hàn Châu kém nhiều. Nếu như Bạch Hàn Châu chủ động khiêu chiến Lục Cùng Kỳ, như vậy xác thực có thể ngăn cản đại hoàng tử. Lục Cùng Kỳ nghĩ muốn ở ba đại thống lĩnh bên trong chiếm cứ một vị trí, xác suất tựu sẽ biến được treo chi lại treo, lại không quản thao trường chung quanh ồn ào. Theo Bạch Hàn Châu xuất hiện, này một cuộc tranh tài cuối cùng xác thực nháy mắt tựu xuất hiện biến hóa to lớn. Không sai, cấm quân tỷ võ đúng là có điều quy củ này. Đây là đại thống lĩnh quyền hạn. Chốc lát phía sau, cẩm y thái giám xác định trả lời lần thứ hai ở trên giáo trường vang lên, đem đám người nghị luận cùng cạnh tranh phân rõ nhấc lên khác một trận sau. Giờ khắc này Bạch Hàn Châu nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm. Không có ai biết hắn muốn làm cái gì. Một vòng cuối cùng thi đấu, bản tọa muốn khiêu chiến Huyền Vũ quân thống soái Triệu Phong Trần. Tiếng gió rít gào, chiến mã lộc cộc, mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Bạch Hàn Châu vẻ mặt lạnh lùng, băng hàn ánh mắt quét hơn phân nửa cái thao trường, cuối cùng rơi ở một cái ai cũng không tưởng được bóng người trên người. Oanh, nghe được cuối cùng Bạch Hàn Châu trong miệng phun ra cái tên đó. Trong giây lát đó, phảng phất một viên nham thạch to lớn từ ngày mà rơi. Toàn bộ thao trường xung quanh nhất thời nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Tất cả mọi người bị Bạch Hàn Châu sợ ngây người. Triệu Phong Trần, lại là Huyền Vũ quân thống lĩnh Triệu Phong Trần. Sao có thể có chuyện đó? Vô số người trợn to hai mắt, trợn mắt ngoác mồm, hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Triệu Phong Trần đã bị thương nặng, lấy Bạch Hàn Châu thực lực, muốn khiêu chiến một cái trọng thương Triệu Phong Trần hoàn toàn là dễ như ăn cháo. Thế nhưng, hắn chính là địa vị tôn sùng, cao cao tại thượng đại thống lĩnh A. Toàn bộ cấm quân bên trong kêu gọi hơn 10 năm thiếu niên thiên tài. Tại sao hắn không đi khiêu chiến Lục Cùng Kỳ, nhưng đi khiêu chiến một cái trọng thương Triệu Phong Trần? Này một chốc cái kia, vô số người trong đầu trống rỗng, hoàn toàn nằm ở một loại chuyển không được trạng thái. Đột nhiên, quá đột nhiên, không ai từng nghĩ tới, kết quả cuối cùng lại sẽ là như vậy. Đại thống lĩnh, trong đám người, Triệu Phong Trần nhìn trên lưng ngựa vẻ mặt lạnh lùng Bạch Hàn Châu. Trong nháy mắt, toàn bộ mặt người trắng như tờ giấy, thậm chí ngay cả nắm quyền nắm đấm đều ở hơi rung động. Mà xa xa Lý Huyền Y nhưng là vẻ mặt ngơ ngác, một câu nói đều không nói được. Đúng là cách đó không xa Hoàng Thiên Triệu đăm chiêu, phảng phất nghĩ tới điều gì, khóe miệng lộ ra một tia âm độc, nụ cười đắc ý. Đại ca, vào giờ phút này, kinh hãi nhất không gì bằng Vương Xung bên người Bạch gia tiểu thư Bạch Tư Lăng. Này một chốc cái kia, nàng phảng phất hiểu cái gì, sắc mặt trắng bệch, tự lẩm bẩm, nhìn phía trước đại ca Bạch Hàn Châu, một câu nói đều không nói được. Mà Vương Xung nhìn phía trước cũng là sắc mặt khó coi cực kỳ. Một vòng cuối cùng, không phải Lục Cùng Kỳ khiêu chiến Lý Huyền Y, nhưng là Bạch Hàn Châu khiêu chiến Triệu Phong Trần. Toàn bộ cấm quân tỷ võ tiến hành được ở đây, xuất hiện ai cũng không ngờ được nghịch chuyển. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, bắt đầu đi. Bạch Hàn Châu lạnh như băng, không mang theo chút nào tình cảm, âm thanh lần thứ hai ở tất cả mọi người trong tai vang lên. Triệu Phong Trần trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn Vương Xung một chút, sau đó chậm rãi đứng dậy, hướng về chiến trường đi đến. Mỗi bước ra một bước, trong lòng hắn đều nặng vô cùng. Nếu như ở Bạch Hàn Châu xuất hiện trước, hắn đem hết toàn lực, nói không chắc còn có thể có phần thắng, trợ giúp Lý Huyền Y đại thống lĩnh thắng được, ngăn cản đại hoàng tử. Như vậy hiện tại, tất cả đã hóa thành hư ảo, không ai còn có thể ngăn cản Lục Cùng Kỳ ngồi trên Lý Huyền Y vị trí. Đây chính là đại hoàng tử đòn sát thủ lợi hại. Bất kể là Vương Sung vẫn là Lý Huyền Y, đều nghĩ tới Hoàng Thiên Triệu đã đầu phục đại hoàng tử. Chỉ có không nghĩ tới, liền tối hôm qua cùng Lý Huyền Y đồng dạng bị tập kích Bạch Hàn Châu cũng sẽ đầu phục đại hoàng tử. Bắt đầu tranh tài, trên giáo trường, theo tên kia cẩm y thanh âm của thái giám, Triệu Phong Trần cùng Bạch Hàn Châu leo lên thao trường, bắt đầu thi đấu. Đây là một hồi không có bất ngờ tranh tài. A, chốc lát phía sau, hì họ họ tiếng ngựa hí bên trong, kèm theo một tiếng hét thảm. Bạch Hàn Châu một kích trúng Triệu Phong Trần, sức mạnh khổng lồ đưa hắn dường như thiên thạch giống như đập bay đi ra ngoài, hung hăng quán đến rồi trên đất, ầm ầm ầm, làm Triệu Phong Trần rơi xuống đất chớp mắt, liền toàn bộ thao trường đều tựa như đang run rẩy. Mà Triệu Phong Trần sau lưng 500 huyền vũ quân đồng dạng không có phản kháng chút nào lực lượng, bị Bạch Hàn Châu xuất lĩnh thuộc cấp hoàn toàn tạc xuyên, oanh được chia 5 xẻ 7. Chiến đấu thời gian thậm chí ngay cả 10 cái hô hấp đều không có. Toàn bộ thao trường yên lặng như tờ. Tất cả mọi người nhìn này không có bất ngờ một màn. Từng cái nửa câu nói đều không nói được. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Mà vào giờ phút này, nhất bị trùng kích, không gì bằng Vương Sung bên cạnh Bạch Tư Lăng. Nàng dùng sức nắm nắm đấm, nhìn giữa giáo trường cái kia đạo cao lớn, quen thuộc lại bóng người xa lạ, toàn bộ người đều đang run rẩy. Tiểu thư, gia chủ truyền lời, để cho ngươi hiện tại liền trở về. Vừa lúc đó, một cái khiếp khiếp âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Bạch Tư Lăng bên cạnh, một tên trên người minh lộ ra bạch gia ký hiệu nha hoàn hạ thấp xuống đầu, không biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh nàng, nhẹ giọng lại nói, thanh âm của nàng cực thấp, tựa hồ chỉ sợ bị người nghe được. Tại sao để ta trở lại? Tại sao để ta trở lại? Không thể, đại ca tuyệt đối không thể sẽ làm như vậy. Đại ca, đại ca, Bạch Tư Lăng cả người run rẩy. Cuối cùng hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, quay về trong sân đại ca kêu to lên, mà xa xa Bạch Hàn Châu nhưng là nghe như chưa nghe. Hoàn toàn không để ý đến Bạch Tư Lăng, thậm chí ngay cả nhìn đều không có liếc nhìn nàng một cái. Bạch Tư Lăng trong lòng trận trận lạnh lẽo, nàng cũng không đần độn. Này tên cúi đầu nha hoàn phản ứng đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Lần thứ nhất nàng cảm thấy một loại sâu sắc phản bội. Ta không quay về, đại ca, ta một nhất định phải tìm đại ca hỏi rõ. Đột nhiên, Bạch Tư Lăng cắn răng, thân thể loáng một cái, liền muốn nhảy vào giữa giáo trường, đi tìm đại ca của chính mình Bạch Hàn Châu. Vô luận như thế nào nàng cũng không thể cứ như vậy trở lại. Tư Lăng, vừa lúc đó, một bàn tay từ phía sau duỗi ra, một thanh đè xuống Bạch Tư Lăng. Bàn tay kia bên trong truyền tới nhiệt độ để Bạch Tư Lăng cả người run lên. Toàn bộ người như điểm huyệt đạo giống như vậy, nửa bước đều động không được. Trở về đi, chuyện này quan hệ quá lớn, dính đến người quá nhiều cùng thế lực. Ngươi cũng không cần nhúng tay, nếu như ngươi tin tưởng ta, trước hết cùng bọn họ trở lại, phía sau tất cả ta tự có sắp xếp. Vương Sung bình tĩnh nói, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua đối diện Bạch gia trận doanh. Ánh mắt gây nên, sở hữu người nhà họ Bạch dồn dập một mặt chột dạ cúi đầu xuống. Lại không có một người dám nhìn ánh mắt của hắn. Vương Sung trong lòng rõ ràng,